Xuyên qua cưỡng chế nhiều phu, chương 1, một thế giới hoàn toàn không có thiết tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Yuki nàng là một bào thai nữ xuyên qua, lúc 2 tuổi đã hiểu rõ đây là một thế giới nam thừa nữ thiếu, theo lý thế giới này sẽ làm nàng thực tự do vui sướng, không hay chính là, đây không phải thế giới nữ tôn, là thế giới nam tôn, ý nghĩa tồn tại của nữ nhân chính là giúp nam nhân tiết dục sinh sản đời sau thay nam nhân. Sớm biết rằng sẽ như vậy còn không bằng để ta hoàn toàn chết luôn đi. Vì thiếu người mà chết, hiện giờ nữ nhân tên Đỗ Kiều Kiều xuyên qua nắm tay không tiếng động hò hét với trời. Cô nương, ngươi đừng phát ngốc nữa, nhanh luyện tập dựa theo dạy dỗ của nữ tiên sinh. Không nghe lời, ngươi sẽ bị nữ tiên sinh trách phạt. Thiếu niên nho nhã nằm ở trước mặt nàng nôn nóng mà thúc giục nói, thiếu niên có dung mạo giống hắn như đúc đứng ở cửa không ngừng nhìn nữ tiên sinh bên kia. Đại An, Tiểu An, ta đã biết không cần luyện tập. Đỗ Kiều Kiều cau mày nói từ chối. Tuy rằng nữ nhân là công cụ tiết dục cùng sinh sản, nhưng cũng phân 3-7 loại. Phụ thân nàng là tướng quân Trấn Nam, cho nên nàng thuộc về thiên kim tiểu thư, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có nam nhân xuất thân cao quý hơn nàng và có chút ưu tú mới có thể có được nàng. Cô nương, tuy rằng ngươi thiên tư thông tuệ nhưng cũng phải luyện tập nhiều, bằng không làm sao ngươi có thể ứng phó với đám phu quân tương lai như lang tựa hổ. Nằm ở trên thảm thật dày dâng đạo cụ luyện tập cho Đỗ Kiều Kiều. Đại An tận tình khuyên bảo. Hắn là hoạn quan, chỉ là hắn phi thường thích hầu hạ cô nương nhà mình như vậy. Nữ nhân thực chân quý, mỗi một nữ nhân, mặc kệ xấu đẹp đều phải hầu hạ nam nhân. Thế giới này căn bản sẽ không có loại sinh vật nha hoàn hầu gái kia tồn tại, việc của nha hoàn hầu gái đều do nam nhân hoạn quan làm. Thế giới này nam nhân quá nhiều, gia đình nghèo khổ có rất nhiều nhi tử nên không cách nào có được đời sau, cho nên sau khi bọn họ sinh đã dùng dây nhỏ buộc chặt tinh hoàn. Dần già tinh hoàn mất đi công năng, nam hài liền trở thành một hoạn quan, bị mua bán đi hầu hạ nữ chủ nhân. Cô nương, nữ tiên sinh sắp lại đây. Song bào thai Đại An và đệ đệ Tiểu An bất an mà nhắc nhở. Nữ nhân thể chất quá yếu không được nhóm phu quân thích, địa vị ở nhà chồng sẽ rất thấp. Chủ Vinh hầu Vinh, nếu cô nương mà huynh đệ bọn họ hầu hạ không được nhóm cô ra sủng ái, cuộc sống bọn họ cũng sẽ thực gian nan. Ta đã biết, xuyên qua đây 10 năm, đã quen với thế giới này. Đỗ Kiều Kiều phát hiện nữ tiên sinh sắp lại đây, đành phải vượt chân ngồi vào bên hông gã sai vặt Đại An, đôi tay chống đỡ ngực hắn bắt đầu lay động vòng eo cùng mông nhỏ. Trên dưới lên xuống 10 lần, ngồi xuống thuận kim đồng hồ lắc lư 2 vòng, sau đó trở lên hạ xuống, vòng đi vòng lại. Thế giới này nữ nhân chỉ có 2 tác dụng chính là hầu hạ nam nhân, sinh hài tử cho nam nhân, cho nên các nữ nhân không cần làm việc nhà làm nữ công, chỉ cần học tập các loại năng lực hầu hạ nam nhân. Đỗ Kiều Kiều bắt đầu từ 8 tuổi, đã bị phụ thân đưa đến Xuân Thủy Viên. Học viện tư nhân cao cấp chuyên môn bồi dưỡng quý phu nhân tập cầm kỳ thư họa và giường kỹ. Cô nương, rên rỉ nhanh lên, Đại An thúc giục nói. Lúc 10 tuổi hắn và đệ đệ bị cha mẹ bán, qua tay vài người cuối cùng tiến phủ tướng quân Trấn Nam hầu hạ cô nương duy nhất trong phủ. Nhìn đến nữ tiên sinh mặc cung trang thâm lam đến gần cửa phòng mình, Đỗ Kiều Kiều đành phải trong trèo dịu dàng chậm thấp kêu lên. Ư mờ hát, a thật thoải mái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này nam nữ hoàn toàn không tiết tháo, không điểm dừng. Kiều Kiều tiếng nói ngươi thực thanh thúy, chờ tới tuổi rồi, kêu lên nhất định sẽ làm nam nhân xương cốt đều rã rời. Nữ tiên sinh bước vào cửa quan sát một thời gian sau gật đầu nói, cảm thấy vừa lòng đối với tiếng nói cùng vòng eo mềm dẻo Đỗ Kiều Kiều. Đỗ Kiều Kiều bất động ngồi ở trên người Đại An, thở hồng hộc mà làm nũng nói. Chu phu nhân, ta không có sức lực. Chu phu nhân lập tức lắc đầu. Ngươi đây là lười, thể lực cùng giường kỹ của ngươi đã liên tục 5 lần bị đánh giá là dưới trung bình. Nói như vậy, rất nhiều quý công tử sẽ không đến nhà ngươi cầu hôn. Vị học sinh tương đối không ngoan không nghe lời, cầm kỳ thư họa có thể đánh giá là thượng giai, mỗi lần khóa giường kỹ luôn là có thể lười biếng liền lười biếng. Nếu không phải mẫu thân nàng sinh thất từ 4 nữ chỉ chết non một đứa, chứng minh đời sau của huyết mạch này rất cao, năng lực sinh dục cường đại, về sau nàng chỉ có thể gả cho nam nhân có thân phận và gia thế cao hơn nàng. Đỗ Kiều Kiều chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc. Chu phu nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực, nữ nhân là công cụ tiết dục cùng công cụ sinh sản cho nam nhân, chỉ là nữ nhân nơi này cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nữ nhân có năng lực mãnh liệt tự ám chỉ không sinh, cho nên cho dù bị cường bạo mang thai, thai nhi cũng sẽ nhanh chóng chảy mất, cho nên nam nhân muốn có đời sau sinh ra nhất định phải cưới nữ nhân, cho nữ nhân hưởng thụ đủ dịu dàng cùng vật chất. Giá trị con người của nữ nhân nơi này thứ nhất ở chỗ thân thể nàng khỏe mạnh, có thể sinh rất nhiều hài tử không dễ dàng chết non. Thứ hai, ở chỗ nàng có thể trấn an hôn phu của nàng, kìm hãm thiên tính tranh đấu của nam nhân. Cách chương.